Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 563, trong mộng một mực tại Hô Mục Đông Lâm danh tự. Hình ảnh xoay một cái, nàng lại trở về cái kia một chỗ tĩnh mịch không người vứt bỏ công xưởng. Hạ thân nước ối cùng với huyết thủy chảy đầy đất, nàng ngã trong vũng máu. Hai đứa bé tại trong bụng nhúc nhích, không người đi ngang qua, không người hỏi thăm, nàng một chữ đều không kêu được. Toàn tâm đau nhức, kèm theo tuyệt vọng đưa nàng hung hăng thôn phệ. Trong bóng tối, Mục Tây Thần nằm ở bên người nàng, nghe được trong miệng nàng hô lên cái kia danh tự. Tâm lý phiến lạnh tịch, mỗi khi nửa đêm mộng hồi, nàng hô hào người vẫn là Mục Đông Lâm. Không chỉ là lần này, là mỗi một lần. Giờ này khắc này, Lê Bắc Niệm trên mặt treo đầy vệt nước mắt, không ý thức chút nào mà nhào động lên hai tay hai chân. Thoạt nhìn, nàng tựa hồ tại dãy giụa, trong miệng thấp giọng nức nở cái gì. Thanh âm rất nhẹ, rất thấp, căn bản nghe không rõ. Mục Tây Thần hạp nhắm mắt, thuyết phục bản thân không còn đi lắng nghe. Đang muốn đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên Lê Bắc Niệm kêu khóc lên tiếng. Cứu mạng. Mục Tây Thần động tác cứng đờ, ghé mắt nhìn nàng, Lê Bắc Niệm hai mắt y nguyên đóng chặt lại, tiếng khóc phá toái mà tuyệt vọng. Mục Tây Thần chung quy là nhịn không được, có chút đến gần rồi chút. Nàng nói, A Thần, chúng ta hài tử, từ đầu đến cuối, nàng đều không có mở mắt ra. Thanh âm là trầm thấp phá toái nhưng mà Mục Tây Thần toàn thân ý lạnh, ở nơi này một tiếng nói mớ phía dưới. Tiêu tán hơn phân nửa, tay nàng bay nhảy, mặt ngẩng lên không rơi lệ. Mau cứu, hài tử, Mục Tây Thần đưa nàng ôm chặt, mặt dán lên mặt nàng, thì thầm thấp giọng nói. Không sao, không sao, Lê Bắc Niệm đem hắn tay nắm chắc, thanh âm đột nhiên cất cao. Cứu mạng, Mục Tây Thần rõ ràng đã nhận ra nàng vội vàng, giống như là tới gần tuyệt cảnh thời điểm. May mắn bắt được một cái phao cứu mạng đồng dạng, tại bắt ở cái kia một khác, nàng phảng phất đã đem tất cả hy vọng, ký thác vào trên người hắn. Mục Tây Thần trái tim vì đó chua xót, mà một loại bị ủy thác trách nhiệm ý thức trách nhiệm, để cho hắn tỉnh táo dị thường. Ôm nàng, nói khẽ, ta ở nơi này, A Niệm, không có việc gì. Lê Bắc Niệm thở phì phò, nghe được bên tai âm thanh nam nhân. Nhất thời không có hồi âm thần, bên cạnh mắt đi qua, chưa thấy rõ Mục Tây Thần bộ dáng, liền bị hắn vững vàng chiếm lấy môi. Nam nhân tràn ngập xâm lược tính khí tức, bỗng dưng từ trong miệng truyền vào, thân thể bị hắn ngăn chặn, Lê Bắc Niệm bị động dây dưa với hắn, hai tay cùng hắn đan xen, độc thuộc về với hắn mát lạnh khí tức, từ trên người hắn truyền đến, chui vào trong mũi, thẳng tới linh hồn. Lê Bắc Niệm như nghẹn ở cổ họng, giọt nước theo khóe mắt chảy xuống. Là hắn, Mục Tây Thần chống đỡ lấy nàng, thật sâu cùng nàng quấn hôn, thuần thục cậy mở nàng răng môi, thật sâu đưa nàng mút vào. Hắn đưa nàng hai chân ngăn chặn, hai tay đưa nàng hai tay nâng cao hơn đỉnh đầu, bá đạo đưa nàng khép tại trên người, cực kỳ nồng đậm tham muốn giữ lấy cùng cuồng dã xâm lược tính. Cùng hắn động tác cùng một chỗ rõ ràng truyền đến. Hắn động tác rất nặng, lại là không quan hệ tình dục, chỉ là đơn thuần mà nghĩ muốn phát tiết một lần hắn bất mãn, tuyên cáo một lần hắn quyền sở hữu. Lê Bắc Niệm phát giác được hắn mục tiêu, trong đáy lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, lặng yên tán rất nhiều, có chút ngửa mặt, từ bị động tiếp nhận, biến thành chủ động nghênh hợp. Lê Bắc Niệm từ từ nhắm hai mắt, cùng hắn cộng phó triền miên. Không biết qua bao lâu, Mục Tây Thần mới đưa nàng buông ra, ép ở trên người nàng khàn giọng hỏi, người trong mộng hài tử là thế nào chết? Lê Bắc Niệm hô hấp hơi nặng, nghe nói như thế, lông mi run rẩy, người một mực đang kêu Mục Đông Lâm danh tự. Mục Tây Thần buông nàng ra một cái tay, ngón cái cho nàng lau lệ, không biết tâm tình gì đạm thanh nói, người lại mơ tới hắn. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http